Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 381, chương 376, sự kiện lớn trước đại đột phá. Lộ Tâm đứng tại ngọn lửa màu đen trung tâm, nhìn trước mắt nhắc nhở tin tức, yên lặng lựa chọn nhận lấy. Đinh, ngài đã thu hoạch được 100 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng. Đinh, ngài đã thu hoạch được 1 vạn điểm trận doanh điểm cống hiến ban thưởng. Đinh, ngài đã thu hoạch được 8 điểm tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm ban thưởng. Lộ Tâm nhìn trước mắt ba đầu ban thưởng nhắc nhở, khẽ vuốt cằm, ở trong lòng nói, quả là thế, theo lý thuyết, chỗ này cỡ lớn tế đàn cấm chế cùng một bộ phận kiến trúc là kiếm khí cận phá hủy. Cho nên Lộ Tâm là không cách nào phân đến toàn bộ phá hủy ban thưởng. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, chỗ này tế đàn mặc dù là tổn hại, này công năng mặc dù không bằng thượng cổ thời kỳ thời điểm, nhưng nó dù sao cũng là cỡ lớn tế đàn, liền cùng rất nhiều thứ đồng dạng, càng lớn càng tươi đẹp hơn, càng lớn càng ra sức. Bởi vậy, phá hủy ban thưởng chắc chắn sẽ không ít. Tùy kỹ thuộc tính đặc biệt điểm đúng như những gì ta nghĩ, càng cho càng keo kiệt hơn. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, theo lý thuyết, lấy này tế đàn quy mô, cho cái 10 điểm trở lên đều không quá phận, nhưng tựa như là kiếm đạo tư chất càng đến hậu kỳ càng khó thu hoạch đồng dạng. Tùy kỹ thuộc tính đặc biệt điểm cũng là như thế. Lộ Tâm cùng nhau đi tới. Hiện tại mặc dù vẫn chỉ là đệ tam cảnh tu vi, nhưng trên người thuộc tính đặc biệt điểm đã cao đến quá đáng. Này dẫn đến trò chơi hệ thống đem ban thưởng thiên về điểm chuyển rời đến điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến bên trên. Đối với cái này, Lộ Tâm cũng không có dị nghị, cũng không cảm thấy chính mình bị thua thiệt. 100 vạn điểm kinh nghiệm ngược lại là không tính là gì. Đối với người chơi tới nói là số tiền lớn, đối với có thể cắt rau hẹ hắn tới nói, cũng không khó thu hoạch được. Có thể này 1 vạn điểm cống hiến điểm, liền tỏ ra thực chân quý, tăng thêm hắn trước còn lại điểm cống hiến. Bây giờ, tại thương trường bên trong có thể sử dụng trận doanh điểm cống hiến lại trở về 13.207. Mà tại điểm cống hiến bảng xếp hạng bên trên, cao cư đứng đầu bảng Lộ Tâm, chỉ số đã đạt đến 23.207. Này không thể nghi ngờ cũng sẽ mặt bên nói cho các người chơi một cái tin tức hủy đi tế đàn ban. Thưởng thực phong phú, đây tuyệt đối có thể điều động các người chơi tính tích cực. Chỉ cần lại thu hoạch được hơn 6.000 điểm cống hiến điểm, liền lại có thể tại điểm cống hiến thương thành bên trong đổi 1 điểm kiếm đạo tư chất. Lộ Tâm mỉm cười, đối với cái này tràn đầy chờ mong. Tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm không thích hợp ở thời điểm này rút ra. Hắn chuẩn bị chờ chút tìm một cơ hội đi kiểm tra Giang Nam Ngạn. Cọ một cọ hắn trên người âu khí, vỏ kiếm tiến giai làm Lộ Tâm nếm đến ngon ngọt. Hiện tại, ngược lại là phá hủy tế đàn, di chứng, sinh ra. Đừng nhìn hắn hiện tại lưu cho bóng lưng của mọi người rất là tiêu sái, nhưng trên thực tế hắn thể nội linh khí đã hao hết, thân thể cũng đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Không có cách, tòa tế đàn này quá nhiều. Hắn bom tú mặc dù rất xinh đẹp, nhưng bắt hắn cho rút khô hết lam. Cũng may tăng thêm lần này thu hoạch được 100 vạn điểm kinh nghiệm, Lộ Tâm nhân vật bảng bên trong điểm kinh nghiệm tổng số đã phá 300 vạn. Tài đại khí thô hắn trực tiếp lựa chọn thăng cấp, một hơi đem nhân vật đẳng cấp cho đề cao đến cấp 36. Cái gì đả tọa hồi lam yếu bảo, ta đều dựa vào thăng cấp hồi lam. Mãnh liệt linh khí dao động tại hắn xung quanh sinh ra, sau đó điên cuồng mà tràn vào đến hắn trong cơ thể. Nơi xa, mọi người thấy phế tích phía trên đạo thân ảnh kia, rung động trong lòng, hắn phá cảnh, ta dựa vào, tử điện lại đột phá. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, phá cảnh với hắn như ăn cơm uống nước. Lộ Tâm cầm trong tay vỏ kiếm, cảm thụ được thể nội một lần nữa bị lấp đầy linh lực. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn xoay người lại, bắt đầu hướng về Mạc Nhất này đợi người đi tới. Hắn mỗi đi một bước, trên đất ngọn lửa màu đen liền sẽ tự động dập tắt một bộ phận, tự động tránh đi hắn thân thể. Đợi đến hắn đi ra phế tích phạm vi, những này trong gió đông đưa ngọn lửa màu đen đã tiêu tán không ít. Lộ Tâm vung lên áo bào đen ống tay áo, thoáng qua trong lúc đó, hắc hỏa toàn tát, những này thần hỏa mặc dù không đến mức giống như phệ hồn hỏa như vậy vẫn luôn thiêu đốt. Nhưng cứ như vậy bỏ mặc bọn chúng bị bỏng đi xuống. Xem chừng nói ít sẽ kéo dài một ngày một đêm. Mà này hết thảy đều bị Lý Tác Nhạc chờ người chơi ghi chép đến trong video. Mạc Tông Chủ, Lộ Tâm nhìn tướng mạo cùng Mạc Ngữ Nhu có chút tương tự. Nhưng hết lần này tới lần khác này ngũ quan sinh trưởng ở trên mặt hắn lăng là không thế nào đẹp. Mắt Mạc Nhất này, chắp tay lên tiếng chào hỏi. Lộ Tiểu Hữu thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy a. Ha ha ha ha. Mạc Nhất này biểu hiện ra đối đãi khách quý nhiệt tình, hướng về Lộ Tâm chắp tay trở về một tiếng chào hỏi. Chỉ cần ta cười đến rất lớn tiếng, liền sẽ tỏ ra rất nhiệt tình. JPG, không có cách, hắn không thể không nhiệt tình a, bởi vì Thanh Thiên Tông cùng Ma Tông có không ít pi giao dịch. Bọn họ vốn cho rằng nơi này là một chỗ thượng cổ di tích, vốn là tính cho Ma Tông đệ tử một cái nhân tình, để cho bọn họ tới đi theo nhặt bảo. Có thể kết quả đây, này hắn mụ chính là một chỗ hiểm cảnh. Thử nghĩ một chút, lần lịch lãm này nếu trong đội ngũ không có Lộ Tâm lời nói, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Giang Nam Ngạn luôn luôn phúc duyên thâm hậu, hắn có lẽ sẽ có hoảng sợ không hiểm. Có thể cái khác Thanh Thiên Tông đệ tử đâu? Căn cứ Giang Nam Ngạn nói, hắn suy đoán ẩn thân tại tế đàn bên trong vị kia dị tộc, thực lực rất có thể không tại Mạc Ngữ Nhu hả? Cái này được rồi, ngược lại là chúng ta Thanh Thiên Tông thiếu Lộ Tâm một cái đại nhân tình. Ai, đây là cái gì thần tiến hành a? Sự tình như thế nào sẽ phát triển thành như vậy chứ? Mạc Nhất này nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh Giang Nam Ngạn, cùng với bên cạnh Thanh Thiên Tông đệ tử nhóm, mở miệng nói, Nam Ngạn, còn có các ngươi, còn không mau tới cảm ơn Lộ Tiểu Hữu cứu giúp tri ân. Nếu là không có Đường Tiểu Hữu lời nói, các ngươi chuyến này hẳn là hung hiểm vạn phần. Mạc Nhất này trầm giọng nói bổ sung, Giang Nam Ngạn không có chút nào mâu thuẫn, lập tức dẫn đầu hướng về phía trước chắp tay cúi người chào nói. Giang Nam Ngạn cảm ơn Lộ tiền bối. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, một đám Thanh Thiên Tông đệ tử lập tức đi theo hành lễ nói. Tạ Lộ tiền bối, kiếm khí cận trôi nổi tại Lộ Tâm bên người. Trong lòng không hiểu, bọn họ vì cái gì không cảm ơn ta? Rõ ràng người là ta giết a. Nó tạm thời còn không biết chính mình bị ngoại nhân phán đoán là Lộ Tâm bội kiếm. Nếu như bị nó biết điểm này, có thể sẽ vỡ ra đi. Mạc Nhất này nhìn Lộ Tâm, nhiệt tình mời nói, Lộ Tiểu Hữu không bằng cùng ta hồi tông. Ta Thanh Thiên Tông thanh hoa nhưỡng thế nhưng là nhất tuyệt. Lộ Tiểu Hữu có thể nhất định phải nếm thử. Lộ Tâm cười lắc đầu, rất nhuần nhuyễn đem tiên sinh lôi ra đến làm bia đỡ đạn nói. Ta lần xuống núi này trước, tiên sinh còn có chuyện phó thác tại ta, liền không đi Mạc Tông Chủ nơi nào làm phiền. Tất nhiên, nếu Mạc Tông Chủ có tùy thân mang theo thanh hoa nhưỡng, Lộ Mỗ cũng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đừng nhìn hắn tại muốn rượu, có thể này trên thực tế cũng giống là tại rút ngắn quan hệ, lẫn nhau thân cận. Mạc Nhất này nghe vậy, quả nhiên cười ha hà, chỉ cảm thấy Lộ Tâm cũng coi là cái diệu nhân. Sau đó thật đúng là theo nhẫn chữ vật lấy ra hai đại đàn tốt nhất thanh hoa nhưỡng. Lộ Tâm trực tiếp nhận lấy, cùng Mạc Nhất này còn có Mạc Ngữ Nhu lại hàn huyên vài câu về sau, liền chuẩn bị tạm biệt. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi, muốn tìm một chỗ yên lặng địa phương. Đem kia 8 điểm tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm cho rút. Cùng Mạc Nhất này đợi người tạm biệt về sau, hắn liền đi tìm chính mình hầu kiếm đồng tử nhóm, để bọn hắn tự do hoạt động đi, không muốn đi theo chính mình. Thuận tiện, hắn còn đem nhiệm vụ ban thưởng cho bọn họ kết, mỗi người đều thu hoạch một bút không ít điểm kinh nghiệm. Để bọn hắn kích động muốn tại tử điện trước mặt biểu diễn một đợt hoa tay. Chẳng qua là, cùng tử điện như vậy thân mật lữ trình có một kết thúc. Thật sự là làm cho lòng người sinh uể oải. Bọn họ vừa rồi đem video phát đến diễn đàn trong, lại đã dẫn phát một đợt nhiệt nghị. Mỗi người đều chướng không ít nhân khí, chẳng khác gì là biến tướng tăng lên đại gia lợi nhuận. Đặc biệt là Thái Tương Tương, nàng hiện tại đã bị tử điện cho mê đến thần hồn điên đảo. Nàng đều nhanh quên đã từng chính mình là chán ghét giường nào những cái kia nam minh tinh mặt phấn. Nhóm, mà nàng bây giờ, mê luyến đúng là một cái trong trò chơi NPC. Mới vừa ở lộ tầm đứng tại phế tích phía trên, tại quay người quay đầu một nháy mắt kia, nàng nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Nàng đưa tay sờ sờ chính mình song đuôi ngựa, giữa ngón tay quấn quanh tóc xanh. Ở trong lòng nghĩ đến, cũng chỉ có dạng này nam tử mới có thể để cho người cam tâm tình nguyện giao ra trên đỉnh đầu tay lái đi. Anh, tại cho hầu kiếm đồng tử nhóm kết toán xong nhiệm vụ ban thưởng về sau, Lộ Tầm đi tới Giang Nam Ngạn bên người. Hắn nhìn thoáng qua Giang Nam Ngạn, trong đôi mắt mang theo thưởng thức. Ân, là cái loại này trưởng bối đối vãn bối thưởng thức. Sau đó, đưa tay trịnh trọng vỗ vỗ hắn bả vai, nhờ vào đó dính một chút hắn trên người âu khí. Sau khi làm xong, hắn liền lấy ra hạc giấy, hướng nơi xa bay đi. Bay đại khái sau 2 canh giờ, Lộ Tầm mới tìm được một chỗ sơn động, chuẩn bị rút ra tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm. Hai người thay ta hộ pháp. Lộ Tầm đối kiếm khí cận cùng vỏ kiếm nói. Trên vỏ kiếm dây thừng đen lập tức bay lên, hướng xuống ngoác ngoác, xem như tại gật đầu. Kiếm khí cận dù là trong đáy lòng không muốn nghe Lộ Tầm sai xử, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở tại vỏ kiếm bên người. Có kiếm khí cận loại này đại lão cấp vệ sĩ ở bên người, Lộ Tầm cảm giác rất có an toàn cảm giác. Trong sơn động khoanh chân ngồi xuống về sau, Lộ Tầm liền mở ra nhân vật bảng, nhân lúc còn nóng rút ra. Vô cùng quen thuộc bàn quay một hồi chuyển động hạ, liền bắn ra 8 điều nhắc nhở tin tức. Lộ Tầm đối bọn chúng tiến hành thống kê, mặt bên trên lộ ra một mạt mỉm cười. Giang Nam Ngạn, có thể a, lần sau lại hút thời điểm, ta còn tới sở ngươi. Hắn rút chúng chính là sức chịu đựng cộng 2. Trận pháp tư chất cộng 2, côn đạo tư chất cộng 1, thương đạo tư chất cộng 1, mị hoặc cộng 1, tinh thần lực cộng 1. PS, canh thứ nhất, đề cử một bản nữ tác giả sách, sắp đầu muội tử, nhà ta túc chủ họa phong không đúng. Còn thực ấu sách, hắc hắc, ăn ta một cái độc nãi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.